song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, nhặt người ở Hoa Viên. Tập đoàn Long Viêm do Long Phi Tịch quản lý là tập đoàn nắm trong tay toàn bộ nền kinh tế thế giới. Trong truyền thuyết hắn tính cách tàn bạo, làm việc quyết đoán, chỉ số thông minh cao tới 180, càng làm người ta ghen tị là hắn có khuôn mặt làm cho nữ nhân điên cuồng, dáng người làm cho nam nhân hậm hực. Nam nhân như vậy nhất định là lãnh khốc vô tình, nhất là đối nữ nhân. 15 năm trước hắn làm mọi người phải giật mình khi cưới nữ nhi của Hắc Bang Long Đầu. Phượng Vũ mặc xong, liền đem danh hiệu Lãnh Tình Diêm La trở thành Sủng Thê Diêm La, lại đem Long Viêm đổi thành Long Vũ. Nghe nói hắn ở đâu thì Phượng Vũ mặc ở đó, nghe nói dù là họp hay làm việc hắn đều ôm Phượng Vũ mặc vào lòng, nghe nói hắn không cho phép Phượng Vũ mặc tự ăn cơm, nhất định là hắn tự tay uy mới được. Những sự việc trên đều nghe nói, có phải sự thật hay không thì không ai dám chắc, nhưng từ khi hắn kết hôn tới nay, 15 năm qua chưa từng có chuyện xấu, so sánh với trước kia thì một trời một vực, có lẽ tin đồn là thật sự cũng không chừng đâu. Long gia, một gã thân cao 1m87 anh tuấn nam tử ngồi ở trên ghế sofa, trong lòng còn ôm một nữ nhân tóc dài. Mặc Nhi, em đang suy nghĩ gì? Long Phi Tịch bất mãn nhìn Kiều Thê lạnh giọng hỏi, em đang nghĩ Hiên cùng bác đi nơi nào? Tiểu nữ nhân cau chiếc mũi khéo léo, không vui nói. Em nghĩ đến hai số tiểu tử kia làm gì? Em chỉ được nghĩ đến ta. Chấm, Long Phi Tịch một phen cầm đôi tuyết nhũ. T.S.T, he he, ta biết cái này o, o, s, t, t, vô sỉ. G.T, cách chương.